Nữ hộ vệ Khanh Ẩn. Chương 57, trực diện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng bước chân vững vàng phía sau phá vỡ sự tĩnh lặng nơi đây. Ninh Vương không vội vàng liếc mắt nhìn, đã thấy bóng dáng cao lớn khoác áo cừu thêu đá xanh đang bước tới. Cửu đệ, ta tưởng ai, hóa ra là thất ca. Khóe mắt Ninh Vương thoáng hiện vẻ kinh ngạc rồi nhanh chóng thu lại. Môi cong lên mang theo ý cười trào phúng. Thật là bất ngờ, hiếm khi được thời khắc phong quang vô hạn, thất ca lại nhẫn tâm bỏ đi. Hay là bên trong tiếng nước triều dâng nghe đã chán, thất ca mới cố ý ra ngoài tìm chút xui xẻo. Để giải buồn chán, Vũ Vương chẳng thèm để ý đến lời châm chọc của hắn. Bước vài bước lên đình, dựa vào lan can đứng, ngắm nhìn phong cảnh vườn ngự uyển dưới bóng đêm. Ninh Vương nhướng mày đánh giá hắn, đôi mắt dài hẹp lộ ra vẻ mỉa mai. 3 năm nơi biên cảnh quả nhiên đã mài giũa hắn càng thêm trầm ổn nội liễm, lại thêm phần uy nghiêm lẫm liệt. Nhìn vào, đúng là bộ dạng của vị hiền vương mà các triều thần vẫn thường ca ngợi cần kiệm, thận trọng, cung kính. Thật là buồn cười đến cực điểm. Cái gọi là đoan chính chính phái, trên được lòng thánh thượng dưới được bách tính thương yêu này. Trong lòng quỷ quyệt nham hiểm, dối trá độc ác, ngay cả hắn cũng phải tự thấy không bằng. Nếu thất ca muốn ngắm cảnh ở đây, ta sẽ không quấy rầy nữa. Ninh Vương vén tà áo choàng lông chim đỏ thẫm định bỏ đi. Lúc này, tâm trạng hắn thật sự tối tăm đến cực điểm. Bởi nhìn thấy vẻ mặt đoan chính của đối phương, hắn không kìm được nhớ lại việc mình bị đối phương lừa đến thảm hại. Từ lúc Long Bích được trình lên, hắn đã biết mình trúng kế của lão thất. Buồn cười thay, cái đồ ngu ngốc kia vẫn giấu kỹ đồ vật, cắn răng không chịu lộ ra chút manh mối nào, khiến hắn tin thật cái gọi là dị bảo kia là thứ có giá trị. Thật sự buồn cười, đáng trách. Khóe môi hắn nở nụ cười lạnh, sắc mặt u ám. Chờ quay về, hắn nhất định phải trừng phạt nàng. Cửu đệ chậm đã, Vũ Vương trầm giọng gọi lại. Ta có điều không rõ, mong cửu đệ có thể giải đáp cho ngu huynh. Ninh Vương chẳng buồn để ý, nhấc chân bước đi. Thất ca tìm nhầm người rồi, ta tài sơ học thiền, không thể giải đáp được đâu. Lần này áp giải về kinh, ngoài Long Bích còn có dị bảo, chỉ là vật sau đã bị chặn giữa đường, không biết tung tích của dị bảo, cửu đệ có biết chăng? Ninh Vương dừng bước, đồng tử co lại, che giấu ánh mắt. Lời thất ca thật thú vị, đồ vật bị mất lại hỏi ta tìm tung tích, nếu ngươi có nghi ngờ, cứ đến trước mặt phụ hoàng mà nói. Vũ Vương lạnh lùng nhìn, hỏi thẳng, thật sự muốn ta đến trước mặt phụ hoàng nói sao? Gió lạnh đêm đông thổi vào đình, nhưng không quét đi được bầu không khí chết chóc lúc này. Ninh Vương nhướng mày đánh giá gương mặt lạnh lùng của hắn vài lần, rồi nghiến răng cười, được, thất ca có điều kiện gì? Cứ nói, ai bày mưu, ai chặn đường cướp dị bảo, đối với cả hai đều là chuyện ngầm hiểu, xem ai có thể đi đến cuối cùng, ai cao hơn một bậc. Bây giờ hắn đã thua, chịu thua là được, nhượng bộ chút lợi ích cũng chẳng sao. Dị bảo ở đâu, ngươi hỏi ta sao? Ha ha, không ở chỗ ngươi. Ninh Vương nhìn hắn với ánh mắt mỉa mai, sắc mặt có chút thay đổi, trong lòng cân nhắc. Vũ Vương tâm trạng bất ổn, trên mặt đã lộ ra vài phần. Người không phải đã bị ngươi bắt giam rồi sao? Nếu vậy, làm sao đồ vật có thể không ở đó? Liếc mắt nhìn hắn, Ninh Vương không vội trả lời, ngược lại suy nghĩ kỹ càng. Đấu với lão thất bao nhiêu năm nay, hắn đã quá quen với cách nói chuyện của đối phương, sợ người ngoài dò xét tâm tư nên luôn nói năng cẩn trọng. Một chữ quý như vàng, giờ đây liên tục nhấn mạnh hỏi một chuyện, còn cố ý nhắc đến nàng. Chắc là có ý muốn hỏi thăm tình hình của nàng. Lần này, e rằng lão thất không chỉ đang hỏi về vật, mà còn đang hỏi về người. tiện tay phủi tay áo thêu hoa mây bằng chỉ vàng. Hắn nheo mắt suy ngẫm, có lẽ trên người nàng còn giấu bí mật gì, hoặc nắm giữ nhược điểm của lão thất. Người có ở hay không, và đồ vật có ở hay không, là hai chuyện khác nhau. Ninh Vương đấu trí với đối phương, nhưng sau khi nói xong, lại cười khẩy, thất ta, nói chuyện với ngươi thật mệt mỏi. Ngươi muốn hỏi về người thì cứ nói thẳng. Lời vừa dứt, trong đình lại chìm vào im lặng vài hơi thở. Ninh Vương kinh ngạc phát hiện, vị thất ca xưa nay luôn giấu kín hỉ nộ này, lúc này hiếm thấy lộ vẻ do dự, như muốn hỏi nhưng chưa biết cách diễn đạt nên trì trệ. Tuy nhiên, đối phương nhanh chóng lấy lại vẻ bình thường, nói nhạt, dù sao cũng từng là chủ tớ một thời, chỉ muốn biết gần đây nàng thế nào. Ninh Vương bật cười, thất ca đã quan tâm như vậy, sao không đích thân đến gặp? Sau khoảnh khắc im lặng ngắn ngủi, trong đình vọng lên tiếng, được, Vũ Vương dưới ánh mắt ngạc nhiên của đối phương, chỉnh trang y phục bước xuống thềm, sau khi tiệc tàn, e rằng phải đến quấy giày phủ của cửu đệ một chút. Hai vị thân vương một trước một sau trở lại chỗ ngồi dự tiệc. Thấy hai người vốn như nước với lửa lần lượt bước vào. Các triều thần trong lòng kinh ngạc, nhưng biết điều không dám bàn tán gì. Ngay cả thánh thượng ngồi ở vị trí cao nhất cũng làm như không thấy. Dường như cảnh tượng, huynh hữu đệ cung, hòa thuận này là chuyện bình thường nhất. Sau khi tiệc tàn, xe ngựa của Vũ Vương Phủ cùng xe ngựa của Ninh Vương Phủ. Dưới bầu trời đêm lấp lánh sao, cùng hướng về một phương. Trong xe, Trương Tổng Quản theo hầu vốn định cao giọng chúc mừng chủ nhân đại thắng. Nói vài câu vui vẻ, nhưng hôm nay thấy sắc mặt chủ nhân không đúng, đành phải im lặng chờ đợi, đâu dám lắm lời ồn ào vô ý, ông không khỏi đoán trong lòng. Chắc là chủ nhân vừa đấu trí với chữ vương gia, nghĩ đến chuyến này lại đến Ninh Vương Phủ, trong lòng không khỏi càng thêm nghi hoặc, dù sao ngoài việc cưới hỏi trọng đại, hai nhà vốn chẳng bao giờ qua lại, Ninh Vương Phủ bên trong, gột son mái ngói, hoa lệ tráng lệ, cửa lầu tinh xảo khắc trổ, khắp nơi dùng vật liệu quý hiếm, toát lên vẻ xa hoa, xe ngựa của Ninh Vương vào phủ, dẫn theo xe phía sau đi thẳng về phía nam, càng đi càng vắng vẻ, cho đến khi dừng lại ở một khoảng trống giữa bốn bức tường trắng. Gió thổi xào xạc, bóng trúc lay động, tiếng cú kêu thê lương trong đêm giá lạnh. Vũ Vương vén màn bước xuống xe, gạt đám thân binh đang cảnh giác, nhanh chóng quan sát xung quanh, vị trí hẻo lánh hoang vu, đá lởm chởm, chẳng phải chính điện tẩm cung, cũng chẳng phải hậu viện hay nơi hạ nhân ở, thất ca sao không đi? Không phải nói để ta dẫn ngươi đi gặp người sao? Vũ Vương từ từ nhìn nam nhân đang cười nửa miệng trước mặt. Ánh mắt lạnh lùng ẩn chứa tia u ám. Ninh Vương khoác áo choàng, dường như chưa nhận ra, vừa đi về phía hai cánh cửa đá đen tối phía trước, vừa ung dung cười nói, thất ca quá khách sáo, ta tất phải đón tiếp chu đáo, để không phụ tấm lòng vật quy nguyên chủ của thất ca. Ninh Vương mở cửa đá, từ trong áo choàng đưa tay ra làm động tác mời. Hai cánh cửa đá vừa mở, mùi máu tanh tích tụ nhiều năm tức thì tỏa ra, lẫn với mùi tanh hôi mục nát, như từ tận cùng địa ngục, tư ngục. Giờ phút này, mọi người đều hiểu đây là nơi nào. Vũ Vương nhìn thẳng vào bóng tối sau cánh cửa đá kéo dài không biết đến đâu. Bỗng căng thẳng, sau một khắc, hắn bước nhanh vào, thẳng tiến xuống bậc thang đá. Lính canh trong ngục thấy người đến, liền lên ngăn cản, ngươi là ai? Vũ Vương vung tay gạt ra, bước nhanh về phía cuối hành lang. Đám thân binh theo sau định đuổi theo, nhưng bị thân binh của Ninh Vương Phủ ngăn lại. Họ còn muốn phản kháng, liền bị Tào Hưng chiêu rút kiếm quát ngừng lại. Đồ không biết phép tắc, quên các ngươi đang đặt chân nơi nào rồi. Ninh Vương không để ý đến những chuyện đó, chỉ cân nhắc kỹ dụng ý của việc đến gặp nàng. Từ khi đối phương thuận miệng đồng ý đến gặp người, hắn đã bắt đầu suy nghĩ, đến giờ vẫn chưa xác định được thâm ý, liệu trên người nàng thật sự giấu bí mật gì mà Lão Thất không thể không lấy. Hay là Lão Thất lần này chỉ bày trò nghi binh, muốn dẫn dụ hắn mắc bẫy. Người phía trước chậm rãi dừng bước, rồi lại bước tiếp những bước nặng nề, cuối cùng đứng trước lan can loang lổ vết máu. Ninh Vương dừng lại cách đó không xa, ngắm nghía chiếc roi đuôi rắn đen vừa nhận, thỉnh thoảng liếc nhìn Vũ Vương đang đứng bất động. Thời gian trôi qua đủ để uống cạn một chén trà, đối phương vẫn không nhúc nhích, cũng không lên tiếng, như pho tượng đứng trước nhà giam, chỉ có cái bóng dài trên mặt đất do ánh đèn chiếu ra. Theo ngọn nến lay động đôi lúc rung rinh, khi Ninh Vương đã bắt đầu mất kiên nhẫn, đối phương cuối cùng cũng có động tĩnh. Ninh Vương đưa mắt nhìn tấm lưng thẳng đơ và hai nắm đấm siết chặt của hắn. Cân nhắc vài lần rồi lại nhìn qua lan can, hướng về nữ nhân đang co giật nhẹ ở góc tường, thì Văn Tu tỉnh lại trong mơ man, liền nhanh chóng rơi vào cơn đau tra tấn, đau đớn từ trong ra ngoài, như bị kim châm chích, mỗi giây mỗi phút đều dày vò thần kinh nàng, mỗi lần tỉnh giấc từ bóng tối, nàng đều không khỏi cười khổ, sao sức sống của mình lại ngoan cường đến vậy. Dù mỗi ngày thời gian hôn mê đứt quãng cộng lại rất dài, nhưng trong khoảnh khắc tỉnh táo ngắn ngủi trước khi ngất đi, thật sự đau đến mức không muốn sống. Có lẽ đây chính là khoảng thời gian chờ chết khó chịu nhất mà người đời vẫn nói. Khi đau đớn không thể chịu nổi, nàng giãy giụa quay mặt về phía ngọn đèn trên tường, như muốn hút chút hơi ấm, tự lừa dối mình dễ chịu hơn. Rồi trong tầm mắt mờ mịt của nàng, xuất hiện một bóng dáng quen thuộc. Ánh đèn trong ngục chiếu lên lan can, nơi hắn đứng tối tăm mờ ảo. Nàng không thấy rõ biểu cảm trên mặt hắn, cũng không chắc đây có phải ảo giác trước khi chết không. Nhưng đôi mắt nàng vẫn lóe lên thần thái khác thường, khiến khuôn mặt trắng bệch của nàng trở nên sống động rực rỡ giữa căn phòng tra tấn đẫm máu và tối tăm. Nàng há miệng định nói với hắn, nhưng khi cơn đau rát bỏng từ cổ họng truyền đến, nàng mới chợt nhớ ra điều gì đó, lại khép đôi môi khô nứt lại. Nàng muốn đứng dậy bái hắn, nhưng hoàn toàn không còn sức lực. Nàng hy vọng hắn có thể tiến đến gần, nhưng hắn không hề nhúc nhích, nên nàng chỉ có thể cắn răng chịu đau, dùng hết sức lực, từng chút bò về phía hắn. Nàng không suy nghĩ vì sao hắn không đến gần. Giờ phút này nàng chỉ nghĩ phải bò đến trước mặt hắn trước khi ngất đi, bằng mọi cách nói cho hắn biết đồ vật vẫn còn. Cát Đại Ngói và những người khác đã dùng mạng bảo vệ. Đồ vật vẫn còn, họ chưa làm nhục sứ mệnh. Nàng cũng không hề khai ra. Đồ vật được nàng cất giấu an toàn ở một nơi chỉ mình nàng biết. Cuối cùng khi ngón tay nàng chạm được vạt áo hắn, nàng có cảm giác muốn òa khóc, chỉ là không biết vì ai, cũng không biết tại sao. Hắn đứng trước ngục như bị rút hết hồn phách, lại như bị ai đó giữ chặt thân thể, hoàn toàn mất khả năng phản ứng, chỉ đứng thẳng nhìn nàng bò đến, nhìn đôi tay đẫm máu của nàng nắm lấy vạt áo hắn, rồi gian nan kéo áo hắn lên một chút. Đưa bàn tay không còn nhận ra hình dáng như muốn nắm lấy tay hắn. Văn Tu mắt mờ dần, ý thức cũng bắt đầu dao động mê man, nhưng nàng vẫn cố gắng chống đỡ. Trên lòng bàn tay hắn, run rẩy dùng ngón tay viết ra những chữ nàng vẫn thuộc lòng mỗi ngày. Sườn núi Thạch Đồng, lối vào rừng, đi ngựa 200-300 bước, nàng liên tục cắn đầu lưỡi không tha. Mỗi khi bóng tối ập đến, lại dùng hết sức cắn mạnh, nàng không dám ngất đi, không dám đánh cược liệu mình còn có thể tỉnh lại lần nữa. Nàng có quá nhiều nỗi sợ, sợ mình chưa viết xong đã chết đi, sợ hắn không hiểu rõ vị trí, sợ hắn bỏ lỡ cơ hội dâng vật quý khiến thánh thượng nghi ngờ. Sợ nàng chết đi thì sự hy sinh của đồng đội sẽ trở nên vô ích. sợ những cực hình nàng chịu đựng sẽ trở nên vô nghĩa. Hắn cúi mắt nhìn những chữ đẫm máu trên lòng bàn tay. Nhìn những ngón tay không còn móng đang rỉ máu của nàng viết đi viết lại từng chữ. Hắn muốn rút tay lại nắm lấy bàn tay đẫm máu của nàng. Nhưng dường như đã mất hết sức lực, muốn lên tiếng bảo nàng dừng lại, nhưng cổ họng như bị thứ gì đó chặn ngang, cho đến khi nàng kiệt sức sụi lơ xuống dọc theo lan can. Nàng vẫn ngẩng khuôn mặt trắng bệch lên, gấp gáp nhìn về phía hắn, đôi mắt thân thiết, sốt ruột và chân thành không chút giấu giếm. Khi chờ mãi không thấy hắn đáp lại, có lẽ nàng tưởng hắn không hiểu nội dung nàng viết, há miệng định lên tiếng, nhưng sau một hơi thở dốc không thành tiếng, nàng vội vàng đưa tay ôm cổ, đôi mắt cũng rơm rớm lệ. Khi nàng cắn nát đầu lưỡi, lại cố gom sức để nắm tay hắn, hắn thở dốc dữ dội rồi lùi lại nửa bước, sau đó xoay người vội vã rời đi. Thân hình cao lớn lảo đảo, Ninh Vương mãi sau mới rời mắt khỏi người nàng. Cảnh tượng vừa rồi, từng chi tiết đều rơi vào mắt hắn, khiến hắn cũng đoán ra được một hai điều. Hắn khẽ cười, môi đỏ hé mở, cũng không biết đang cười ai. Cách chương.